Chương 169, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy ngươi rơi lệ. Một hồi náo loạn khi nạ rủ tổ bởi vì sức hút trái đất rốt cục trở về mặt đất thời điểm xạ tổ mì họa cổ bởi vì hô hấp mà lên xuống phập phồng. Ngày bình thường dũng mãnh quả cảm đây là dùng để hình dung nữ sinh từ sao tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự, lúc này trên mặt có chút có một ít thẹn thùng đỏ ửng. Ta có biện pháp nào ai kêu họa sĩ mụ mụ hôm nay ngã bệnh, cho nên họa sĩ không đến cáo ta xem một chút. Tạ cái tuần tra dài bu lại, lấy qua xạ tổ mì họa cổ trong tay vẽ, nhìn thấy bộ kia gỗ tiểu là tự họa tượng, tạ cái trong nháy mắt cảm giác gáp lực núi lớn. Xạ tổ tiểu thư, dạng này vẽ là không có cách nào giao cho điều tra khoa. Khi dạ tỏ gì xuất quỷ nhập thần đồng dạng xuất hiện ở tạ cái sau lưng, nắm vuốt cằm của mình, nói, mặc dù đường cong lưu loát, phong cách vẽ ý vị sâu xa. Bất quá các ngươi hai cái cũng không cần dạng này văn nhã đi nạ dù tổ rất khinh bỉ một chút tạ kịch cùng xì dạ tỏ gì hai cái này đồ đần. Sau đó nói thẳng ngay cả học sinh tiểu học trình độ cũng không bằng liền tốt á a ha xạ tổ mì họa cổ đẩy ra bức họa kia, mang theo kinh khủng dáng tươi cười nhìn xem lời mới vừa nói ba vị, nói, phiền toái như vậy. Các ngươi vẽ điểm cao cấp cho ta xem một chút đi. Ba vị tiên sinh cái này vẽ tranh A tạ kịch nì ca ra goa mồ hôi đổ như thác cái này ta am hiểu là ấn tượng phái sĩ giả tỏ gì, ngươi cũng đừng ngủ khoe khoang. Được rồi, các ngươi hai cái cu nở dê không đáng tin cậy, hay là giao cho ta tới đi. Nạ dù tô bất đắc dĩ thở dài, tạ kịch cùng sĩ giả tỏ gì quả nhiên không đáng tin cậy A bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là hai người bọn họ đáng tin. Nạ rủ tổ làm sao tại mì họa cổ trước mặt khoe khoang đâu. Nạ rủ tổ từ tạ kịch trong tay lấy qua vẽ bản, sau đó từ mì họa cổ trong tay mang hô đi bu tờ ve, nói, hệ rủ mì, ngươi lại đem ngươi thấy nam nhân kia dáng vẻ nói một lần. Được rồi, người kia cùng tạ kịch cảnh sát cao không sai biệt cho lắm, đội mũ, mặc áo khoác cờ, con mắt treo ngược lên giống như là hồ ly đồng dạng, dưới mũi mặt còn có hai chòm râu. Còn có căn cứ hệ dù mì miêu tả, nạ dù tổ bắt đầu quyết đoán trên giấy vẽ tiến hành mình sáng tác. Bộ kia giống vung đao quá nhiều tại giống vung bút tư thế để xạ tổ mì họa cổ tức xạ mặt lại. Gia hỏa này chẳng lẽ có thế vẽ ra vật gì tốt đến hoàn thành. Hệ dù mì, ngươi xem một chút có phải như vậy hay không sáng tác hoàn tất. Nạ dù tổ đem mình đại tắc quay lại. Thật là lợi hại, quả thực là giống nhau như lúc. Cảnh sát ca ca thật là lợi hại chân chính năm nhất tiểu la lị hai mắt sáng lên. Vỗ tay bảo hay. Cầm lấy đi giao cho điều tra khoa đi. Nạ dù tổ chuyển tay đem vẽ giao cho mì họa cổ, đưa tay vô tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự bả vai, nói, hảo hảo học tập lấy một chút đi. Học sinh tiểu học dài dòng xạ tổ mì họa cổ tức giận chừng nạ dù tổ một chút, sau đó nhìn một chút nạ dù tổ vẽ phạm nhân chân dung, lại so sánh một chút mình. Đây là có loại khó coi cảm giác, tư duy nhảy thoát tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự lực chú ý lập tức chuyển gì. Cười híp mắt nhìn xem nạ dù tổ, nói, không nghĩ tới ngươi vẽ tranh như vậy không sai, hôm nào cho ta vẽ một. Trương chân dung đi. Mỹ họa cô đề nghị để tạ kịch cùng xì giả tỏ gì gọi là một cái hâm mộ. Vẽ chân dung, ý tứ cũng chính là có thể thời gian dài nhìn xem mỹ họa cô, viên này không phải tùy tiện có thể lấy được phúc lợi. Mà nạ dù tổ đâu đối với xạ tổ mỹ họa cổ cái này mê người đề nghị, nạ dù tổ gãi đầu một cái, sau đó nói. Ta sẽ không là vẽ gỗ tiểu là ầm ầm ầm soạt băng sở cảnh sát đại chiến nơi này khắc buộc phát tiết đủ xạ tổ mì họa cổ đem cái nào đó đã nhìn không ra hình người ra hỏa ném ở một bên, sau đó chuyển hướng mấy cái tiểu quỷ, nói tóm lại, chúng ta cùng đi phạm tội hiện trường nhìn một chút đi, nơi đó nói không chừng sẽ lưu xuống đầu mối gì. Ta cũng đi. Ta kịch lập tức nhấc tay. Ta lái xe đưa các ngươi đi thôi. Vừa rồi tránh né khói lửa xì dạ tỏ gì cu nở dê vào lúc này lại xuất hiện. Không cần, ta muốn thuận đường vây quanh địa phương khác đi, bởi vì vừa vặn tiện đường. Mỹ họa cô mỉm cười huyện cự xì dạ tỏ gì lấy lòng. Đến nơi khác đi đúng vậy a, hôm nay với ta mà nói là một cái rất đặc biệt thời gian. Đặc biệt thời gian xạ tổ sinh nhật sao xì dạ tỏ gì làm ra sai lầm suy đoán, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Truy cầu xạ tổ lâu như vậy, xì dạ tỏ gì không đến nổi ngay cả xạ tổ sinh nhật đều không làm rõ ràng được đi. Không đúng luôn luôn nguyên khí 10 phần tóc ngắn nữ cảnh sát hình sự trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, kỳ thật vừa vặn tương phản. Vừa vặn tương phản tạ kịch cùng xì dạ tỏ gì cùng lão ca hai liếc nhau, vẫn không hiểu hôm nay đến cùng là ngày gì. Mà có được tiên nhân chi thể người nào đó tại lúc này đầy máu phục sinh, nói, ai, ngươi ngồi xe của ta đi. Hải bạ giả ai khoanh tay quay đầu, nhìn xem chỉ là trên thân dính điểm bụi, nhưng là vừa rồi thường đã hoàn toàn khôi phục người nào đó. Ngươi còn sống A3 chiếc xe tuần tự rời đi sở cảnh sát dừng xe kho, mỹ họa cổ màu đo ép giờ mở tại trước nhất, thiếu niên thám tử đoàn tổ 4 người ngồi tại mỹ họa cổ trên xe. Đằng sau đi theo chính là nạ rủ tổ màu đen phe ra gì quỷ quái, hải bạ dạ ai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cuối cùng là sĩ dạ tỏ gì xe, tạ kết cái này tuần tra nảy nợ xe, mà sĩ dạ tỏ gì làm cây bù, đương nhiên không có khả năng cho tuần tra nảy nợ xe. Xe của ngươi bên trên tại sao có thể có loại này hoa? Hải bạ dạ ai kỳ quái mà nhìn xem bên người nam nhân đang lái xe, đưa tay chỉ đặt ở trên xe một chùm hoa tươi. Nếu như chỉ là hoa hồng loại hình hoa tươi, đó cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vấn đề là vậy tuyệt đối không phải đưa cho người sống lời nói, một chùm hoàng bạch hoa cúc. Mà lại ngươi hôm nay còn mở màu đen xe đi ra, cảm giác tựa như là muốn tham gia tang lễ đồng dạng, hôm nay là người nào ngày rỗ sao? Hải bạ ra ai không đợi nạ dù tổ trả lời liền tiếp tục truy vấn, hơi có vẻ gà mẹ. Cùng mỹ họa cổ tỷ tỷ có quan hệ lời nói đều để ngươi nói xong ta nói cái gì? Nạ rủ tổ bất đắc dĩ chìm một cái sắc mặt, nhìn xem trước mặt màu đo ép giờ, nói, ngươi đoán không lầm, hôm nay là mỹ họa cổ phụ thân, xạ tù mạ sợ ổ si ngày rỗ. Như vậy chúng ta bây giờ muốn đi bày ra linh vị địa phương sao không phải kỳ thật là năm đó xảy ra chuyện địa phương. Xe đứng tại ngã tư đường, nạ rủ tổ cùng mỹ họa cổ tuần tự từ trên xe bước xuống. Đêm sớm đã chuẩn bị xong hoa bày ra tại ngã tư đường đèn tín hiệu trước, hai người quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, hai mắt trầm ngưng, sắc mặt nghiêm túc. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Hậu chi hậu giác sĩ giả tỏ gì nì giáp dịu rốt cục nhớ tới hôm nay đến cùng là ngày gì, nói, hôm nay là xạ tổ tiểu thư phụ thân, xạ tù mạ sợ ổ xỉ cảnh sát ngày rỗ, cũng chính là hắn hy sinh vì nhiệm vụ ngày. À, là như thế này á ửm, không sai. Đúng lúc là 18 năm trước hôm nay, xạ tù mạ sợ ổ xỉ cảnh sát đang đuổi bắt ngân hàng tên cướp trên đường ngay tại cái này quán cà phê cổng bị xe đụng ngã. Không may cái kia trời mưa lớn, xe cứu thương tới đã quá muộn, xạ tù mạ sợ ổ xỉ cảnh sát ngay tại trên xe cứu thương, ở nhà người đồng hành tắt thở. Đây là ta từ mở gủ cảnh sát nơi đó nghe được, ta còn nhớ rõ món kia bản án danh tự giống như gọi sủ ưu hỉ giữ cổ nạn thấu kính phản xạ bạch quang, nói ra vụ án danh tự. Nói, bởi vì bị xe tải đụng ngã xạ tù mạ sợ ổ xỉ cảnh sát, không ngừng mà đối với chạy trốn phạm nhân kêu bí ẩn này dạng danh tự, cho nên mới sẽ được mệnh danh là sủ ưu hì dịu sự kiện. Lúc ấy cảnh sát còn triển khai đại quy mô điều tra, thế nhưng là bởi vì sự kiện hạch tâm xạ tổ cảnh sát đã qua đời, cho nên trinh sát hành động liền. Ngừng lại, 3 năm trước đây vụ án này đã qua truy tố thời hạn ta là nghe mò gì thúc thúc nói. Lại là dạng này tạ kịch có chút chấn kinh, cái này vụ án ta cũng đã được nghe nói, đây là một hạng kế hoạch kín đáo phạm tội, đầu mối duy nhất cũng chỉ có ngân hàng máy giám thị quay chụp xuống không đến 10 giây đồng hồ hình tượng, mà lại cũng không biết đã hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát là căn cứ phương pháp gì khóa chặt người bị tình nghi, cho nên vụ án này một mực là sương mù nồng nặc không cách nào phá án và bắt giam, nhưng là không nghĩ tới vị kia cảnh sát lại là phụ thân của Sato. Đây cũng là không có cách nào. Sato mỹ họa cổ đứng lên, thật sâu thở dài, nói, mọi người thường thường chỉ nhớ rõ nghi phạm tính danh cùng phạm tội trải qua, ai lại sẽ nhớ kỹ có trong hồ sơ kiện bên trong hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát đâu, trừ phi là cảnh sát hoặc là hy sinh vì nhiệm vụ cảnh sát người nhà mới có thể nhớ kỹ. Bất quá, chúng ta làm việc cũng không phải là vì để cho mọi người nhớ kỹ chúng ta. Sato mỹ họa cổ thâm trầm ngữ khí để cho người ta cảm thấy đau lòng. Nàng bộ này thở dài dáng vẻ, cùng trong ngày thường sức sống. Bạo lực đều hoàn toàn khác biệt, đây cũng là một cô gái chân chính nên có dáng vẻ, liền xem như ngày bình thường tùy tiện xạ tổ mì hoa cổ, đồng dạng gánh vác lấy nặng nghề đi qua. Đông nạ rủ tổ không thể nhịn được nữa, trực tiếp cho mì hoa cổ một đấm. Ai u nạ rủ tổ một quyền này đánh cho không nhẹ, mì hoa cổ ôm đầu, hai mắt tức giận mà nhìn xem nạ rủ tổ, nói, ngươi tại sao đánh ta? Đồ đần! Nạ rủ tổ đưa tay bắt lấy mỹ họa cổ cánh tay, nói, ngươi đừng cho ta một bộ than thở dáng vẻ, cảm giác thuộc tính đều không đúng, bộ dạng này, cũng không phải xạ tổ mỹ họa cổ. A ngươi ra hỏa này, xạ tổ mỹ họa cổ muốn nổi giận, nhưng là lửa giận giống như bị thứ gì đè ép đồng dạng, chính là phát tiết không ra, nhìn xem nạ rủ tổ cái kia mang theo lửa giận cùng đau lòng hai loại tương. Đối cảm xúc mắt màu lam, đúng là nhịn không được có một loại muốn khóc xúc động. Nạ rủ tổ đưa tay cho mỉ hỏa cổ lau sạch nước mắt, sau đó ấm áp đại thủ nhẹ nhàng vuốt ve xạ tổ mỉ hỏa cổ gương mặt xinh đẹp, tại bàn tay của hắn dán đi lên thời điểm, mỉ hỏa cổ rõ ràng run rẩy một cái. Đây là một lần cuối cùng, ta cũng không tiếp tục muốn nhìn thấy ngươi rơi lệ.